Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Thải Lân, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Đấu Phá Thương Khung Chi Thụ Dục, đó là hai đại hoàng đế kích độc qua đi, dần dần bình định xuống dưới thế giới. Đó là Tiêu Gia Diễm Đế vì truy mịch nguyên khí chỗ, không hối hận đặt chân không gian thông đạo. Chuyện sau đó, đó là mảnh đại lục này lại mất đi kia Tiêu gia mạnh nhất đấu đế cường giả sau, trở về bình tĩnh trầm ổn thời đại. Đó là đã kết thúc chuyện xưa, đó là mất đi nhân vật chính sau, một cái trong đó đã bị ăn mòn vật ngữ. Tiến nhập già con ngựa đế quốc hoàn cảnh sau, chung quanh đều là mạnh mẽ đấu giả, mà ở làm Tiêu gia thế lực đầu mối then chốt Ô Đát Thành, càng là vì này tầng mật hướng người tới lưu, tạo cho này phồn hoa náo nhiệt đặc sắc. Đi đến nơi này phương, trừ bỏ Tiêu gia vô số tinh anh tài tuấn ở ngoài, cũng có mộ danh mà đến muốn trở thành cường giả thiết huyết thanh niên. Tại đám người như vậy ở bên trong, đương nhiên cũng có chút có thể khai quật ra bản thân sở trường phàm mới, mà bị gọi là Bân Trụ Thừa hắn, chính là này bên trong người đáng thương một trong. Bân Trụ Thừa là một người xuyên Việt, cho tới bây giờ, hắn còn chưa phải quá tin tưởng mình cư nhiên chuyển kiếp chuyện này. Chỉ là triều cửu trễ 10 bình thường dân đi làm sao có thể không có việc gì xuyên qua đến thế giới khác đây. Vừa tắm rửa xong trên người chuyện gì cũng không, đôi khi xuyên qua còn chưa tính, như thế cư nhiên có thể đem người cấp xuyên đến một cái vừa tỉnh ngủ ma thú bên người hồn trướng. Thật vất vả trốn thoát, thật vất vả tại rừng cây sống sót, thật vất vả đi ra nọ vậy đáng chết địa phương quỷ quái sau, hắn mới biết mình cư nhiên tốt xuyên không mặc, xuyên qua đến mất quyền lực tiểu thuyết huyền ảo trong thế giới. Hắn là thực thích đấu phá cũng không cần như vậy muốn làm a. Đối với chính mình tiến nhập theo cuộc sống đại học nhất thời truy còn tiếp, thẳng đến đi làm công vẫn đang thỉnh thoảng nặng lực, đã tới hồi nhìn xong gần trăm thứ tiểu thuyết huyền ảo chuyện này, Bân Trụ Thừa hiện tại thực không biết mình hẳn là cao hứng cười to tam thanh âm, vẫn thực bất lực khóc lớn tam tiếng mới tốt. Xuyên qua đã ước chừng hơn 3 tháng rồi, hắn liền cả cái rắm đều không sanh được đến a. Từ trước đến giờ người xuyên Việt nhất định được đến đặc thù ưu thế biến mất tới chỗ nào a? Nếu không khi hắn chạy ra rừng rậm sau gặp tâm địa tốt thương hành nhân, làm hắn mang đi nhờ xe tới nơi này cái địa phương, hắn nói không chừng sớm cũng không biết ở nơi nào cấp treo điểm rồi. Nhìn túi bên trong kia làm người ta hổ thẹn nhỏ vụn kim ngạch, Bân Trụ Thừa chỉ cảm thấy đau đầu không ngừng. Thành thạo thương quá trình ở bên trong, hắn thực may mắn đi theo đến một cái con em của đại gia tộc. Tại đương nô bộc làm tạp dịch khi miễn cưỡng quyên góp chút tiền lẻ, bằng không hắn khả chống đỡ không đến Ô Đát Thành, nhưng là tại kia sau, chỉ có thể tại tiểu điếm cửa hàng làm chân chạy, hắn cũng không có khắc sinh kế năng lực, nắm giữ dị hỏa cũng tốt, tu luyện đấu khí cũng tốt, thân là người bình thường hắn căn bản đều không thể nào làm được nha. Qua loa giải quyết rồi bữa tối, Bân Trụ Thừa chẳng có mục đích tại phố bên trên đi tới Tiêu gia phạm vi. Hắn mới phát hiện thế giới này người chủ đã tại hơn nửa năm phía trước tiến nhập không biết đi thông nơi nào không gian chi đạo, truy tìm cái kia truyện có nguyên khí cảm giác không rõ chỗ. Làm độc giả trung thành Bân Trụ đảm đương nhiên biết, nhân vật chính xuyên qua đến mặt khác thế giới bày ra mạo hiểm là quyển tiểu thuyết này sau cùng chương một kết cục tình. Tiếp, nói cách khác, này đấu khí thế giới sau phát triển, đã không phải là hắn đủ khả năng đoán trước được đến được rồi, trong khi dãy chết. Thân là người xuyên Việt người chủ không ở, hắn càng không thể nào tìm được dựa vào sơn. Bân Trụ Thừa thực bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc chính mình chuyện gì thời điểm mới có thể giống như nhân vật chính giống nhau bật hơi nhướng mày a. Vừa lúc đó, Bân Trụ Thừa nghe được một giọng nói, quy. Mà đạo kia thanh âm, cũng tại kia không lâu tương lai trong đó, làm hắn có thể ở cái thế giới này, lấy một loại ý nghĩa khác bật hơi nhướng mày quý nhân. Từ nàng yêu nhất bước vào không biết không gian thông đạo sau, đã sắp một năm rồi, mặc dù là cười đưa hắn rời đi, nhưng là tại kia sau ăn mòn nàng tư tưởng là kia không đáy chỗ trống, không khỏi, vô số cảm giác trống rỗng, làm nàng không tự chủ được ngủ đông lên, đêm kia mới bắt đầu cùng tuổi tiểu đồng giống nhau xuất hiện các loại kỳ diệu cảm xúc cùng ý niệm trong đầu, chân chính ý nghĩa bên trên dần dần trưởng thành nữ nhi giao phó cho đủ để tin cậy tỉ muội, nàng bản thân độc du thiên địa. Nói vậy cái kia tiểu oa nhi sẽ ở nổi tiếng thiên hạ nữ y tiên dưới làm cái quai bảo bảo, con ngoan, a, không khỏi bật cười, nàng lại lần nữa đạp bên trên đi chung đường. Tại mấy tháng trước, nàng tại ngủ đông trong lúc tu luyện tộc nhân bí truyền công pháp khi, không khỏi cảm ứng được một trận cũng là quen thuộc lại là xa lạ kỳ diệu lực lượng. Tuy rằng khác thường mỏng manh, nhưng là thân là thông thiên xà yêu bên trong tối cao tồn tại, nàng đương nhiên có thể bắt được kia hư vô mờ mịt lực lượng dao động, nguyên khí, luôn mãi cảm ứng dưới, nàng cuối cùng cảm dĩ đấu khí của mình tu vi làm ra phán đoán, xác định thì phải là mảnh đại lục này bên trên biến mất đã lâu vô bên trên nguyên khí, tìm kiếm mịt, đã trải qua một đoạn thời gian, nàng cuối cùng tại Ô Đắc Thành tìm được rồi đạo kia nguyên khí cảm giác, đó là một không ngừng thở dài. Hoặc nhìn rốt cuộc bình thường bất quá trung niên nhân, nàng lập tức thậm chí thực hoài nghi cảm giác của mình rốt cuộc là có phải hay không bởi vì quá dài hòa bình cuộc sống mà trở nên có điểm kỳ quái, làm sao có thể tìm bên trên như vậy một cái đại thúc. Bất quá, rất nhanh nàng liền bỏ đi chính mình não bộ bên trong kia một phần nhàn nhạt nghi hoặc, người này trên người truyền đến kỳ diệu hơi thở, có loại lệnh nàng rất tự nhiên muốn tiếp nhận thừa nhận cảm giác, nàng tin tưởng phần cảm giác này chính là nguyên khí lực lượng dao động. Nàng cũng nhận thức vì cái này nhân nhất định là bởi vì trên người không có đấu khí cho nên kích không phát ra được nguyên khí lực lượng. Nếu nguyên khí tái hiện, như vậy nàng yêu nhất người nam nhân kia định chắc chắn sẽ trở về. Nàng kia cũng không cần tiếp tục thừa nhận chia lìa khổ rồi. Quy. Cho nên, nàng gọi ra tiếng đến. Nếu người này có thể làm cho chính mình sớm ngày cùng yêu nhất gặp lại đoàn tụ, nàng không ngại hao tổn chút thời gian, làm một hồi thân thiết thân mật thiết huyết chỉ đạo, ngồi đi. Hắn theo lời ngồi xuống, nói thật, Bân Trụ Thừa cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì việc, hắn chỉ biết mình tại đầu óc vẫn loạn thành một đống thời điểm, đã bị dẫn tới Tiêu gia một cái khác trong trang, mà mang chính mình trước người tới lại hắn nằm mơ đều không có dự đoán quá đối tượng, ngươi có thể bảo ta thải lân. Dẫn hắn tiến vào Tiêu gia nữ nhân kia, là thông thiên xà yêu bộ tộc tiền nhiệm nữ vương, mà này dùng tên giả thải lân xà yêu nữ vương. Lại nguyên làm chủ nhân ông quan trọng nhất bạn lữ. Bân Trụ Thừa bây giờ còn là đầu óc loạn thành một đống, hắn căn bản không biết mình rốt cuộc gặp được chuyện gì chuyện lạ, hoặc là chiếm được chuyện gì thiên địa chí bảo, theo chính mình ấn tượng ở bên trong, hắn khẳng định mấy tháng này làm toàn bộ sự tình đều cùng nguyên tắc đặt ra bên trong có thể tăng lên lực lượng tình huống căn bản không có nửa điểm quan hệ, nếu không thải lân nữ vương tựa hồ đem hắn trở thành người rất trọng yếu đối đãi. Nếu không mình này không rõ lai lịch vừa không có lực lượng tiểu già rất nhanh liền bị lập tức cấp tạp lau sạch a. Nói không chừng nàng coi trọng chính mình chuyện gì này nọ, nghĩ vậy một điểm, Bân Trụ Thừa liền cảm thấy vận khí của mình nói không chừng vừa mới muốn bắt đầu phát huy, mà hắn đương nhiên không có khả năng biết tại chính mình hưng phấn mà trái lo phải nghĩ thời điểm, Thải Lân cũng đang lẳng lặng quan sát đến, bình thường đến không được người, đây là Thải Lân không ra 3 giây liền phán đoán xuống dưới kết luận. Kinh mạch không có dị hỏa, trên người không có đấu khí, tinh thần tu vì trên căn bản là linh, trừ bỏ trận kia tựa hồ là nguyên khí mang đến, đủ để xuyên vào đáy lòng giống như kỳ diệu xúc cảm, nàng cũng không có ở nơi này gọi là Bân Trụ Thừa người trên người cảm nhận được gì đáng giá nhìn chăm chú gì đó. Thân thể của ngươi bên trên có một loại để cho làm nguyên khí lực lượng, vì giải quyết nguyên khí thiếu sót chi mê, làm nàng yêu nhất mau chóng theo không gian thông đạo một chỗ khác trở về. Thải Lân rất nhanh liền làm ra quyết định, đối với hắn giải thích, mà không phải nhân tộc huyết mạch nàng, tự nhiên không có toàn bộ nắm giữ một ít nhân loại chỉ có cảm xúc, mà nàng cũng sẽ không biết, chính là này ti cảm xúc, làm nàng tưởng tính toán chờ mong chuyện tình cũng bắt đầu biến hóa, tự mình truyền nghề, đây là Bân Trụ Thừa nghe xong ba lượt đồng dạng phát âm đơn độc từ sau, mới dám xác định mỹ nữ trước mắt tại tự nhủ bốn chữ này, không ra 5 năm. Ta có thể cho ngươi ít nhất tấn thăng đến tam giai đấu hoàng, theo Thải Lân vừa rồi đối với hắn làm ra giải thích đến xem, thân thể của chính mình tự hồ sẽ có cái kia sớm tại đây đại lục bên trong tiêu diệt nguyên khí lực lượng, nhưng là Bân Trụ Thừa so với ai khác đều phải rõ ràng, vóc người này thể chỉ là gần 40 tuổi bình thường dân đi làm, bụng thịt béo nhưng thật ra một đống lớn, đánh không nên siêu cấp lực lượng. Hắn cũng không biết tình a, khổ não một đoạn thời gian ngắn. Bân Trụ Thừa bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới chính mình xuyên qua khi một cái cảnh tượng, hắn mơ hồ nhớ rõ, chính mình xuyên qua thời điểm là ở đánh máy tính trò chơi, đang lúc chính mình dùng trò chơi bên trong thôi miên thuật đem mạnh nhất nữ đầu mục cấp đánh bại thời điểm, phòng ốc của hắn bỗng nhiên bị tia chớp bổ tới, mình thì là tiến vào một cái màu tím xoáy nước lớn trước mặt, sau đó liền chết ngất, chẳng lẽ tại làm sao mang cuộc so tài thời điểm, hắn thực cẩu vận bị nguyên khí bám vào người. Cũng quá lôi nhân đi à nha. Sau, ta cũng có thể thay ngươi ở đây tiêu gia. Hắn chỉ cảm thấy Thải Lân xem hướng ánh mắt của mình bên trong mang theo không hiểu chờ mong. Nhưng là, Thải Lân ánh mắt của lại làm cho hắn có loại thực cảm giác kỳ quái, hắn phảng phất cảm giác được, ánh mắt này bên trong cảm tình cũng không là bởi vì mình mà sinh. Ý niệm này nhất phát sinh mà bắt đầu, Bân Trụ Thừa vốn loạn thành một đống tâm tư rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi. Nhìn đến Thải Lân ánh mắt của, hắn rất nhanh liền nhớ tới bây giờ là chuyện xưa kết thúc sau thời gian điểm, người chủ xuyên qua không gian thông đạo tìm nguyên khí, dẹp an toàn lý do đem thê nữ đều lưu tại nơi này, như vậy Thải Lân động cơ 89/10, tự nhiên là vì lợi dụng hắn đến sinh ra nguyên khí, làm cho người chủ trở về a. Nghĩ đến đây, vốn lưu lại 3 phần vọng tưởng đã ở đáy lòng của hắn biến mất, nô bộc, tạp dịch, chân chạy. Chẳng lẽ mình tại thế giới này nhân sinh đã đến cuối cùng cũng chỉ có thể là cái bị người khác lợi dụng thịt chân sao? Như thế nào, hắn mới không nên như vậy sống quãng đời còn lại. Khó được xuyên qua đến vậy, hắn cũng muốn giống như người chủ vậy thành tựu một phen đại sự. Tâm nghĩ đến đây, Bân Trụ Thừa Du cảm thấy tại trong ngực một cái chỗ sâu, có một đạo không hiểu cảm giác, đó là nào đó rất kỳ quái, muốn hướng ra phía ngoài triều khuếch tán mở ra cảm giác kỳ diệu. Mà ở nhận thấy trước mắt xà yêu nữ vương phản phất hoàn toàn không nhìn thấy theo tay mình chân trên mặt tràn ra tới màu tím khói nhẹ khi, phúc chí tâm linh hắn lựa chọn trang vô tri, xuất xứ từ trong cơ thể không rõ ý tưởng gì đó, làm Bân Trụ Thừa trực tiếp cảm nhận được xâm chiếm đoạt lấy, vân vân kỳ diệu ngẩng cao cảm giác, xuất từ bản năng giống như, hắn đối với phần cảm giác này một chút đều không ghét, theo tâm niệm biến hóa, trận kia phản phất chỉ có Bân Trụ Thừa có thể mắt thấy cùng cảm ứng được. Phản phất cho tàn tựa như diêu vật màu tím yên hà, chậm rãi tuôn hướng phản phất đối với lần này không biết chút nào Thải Lân trên người, ngực mạc danh kỳ diệu truyền đến hơi nóng, chờ đợi Bân Trụ Thừa trả lời, Thải Lân không khỏi sinh ra vi diệu cảm giác, đó là loại phản phất bại lộ tại mạch sinh tồn ở tầm mắt dưới, sử người không thể không đi cảnh giới xúc động, đó là loại thân là thôn thiên xà yêu nàng chưa từng có gặp trải qua cảm giác, Thải Lân đêm này giải độc thành trước mắt nam nhân ý chí chiến đấu. Tốt lắm. Mà khi Bân Trụ Thừa đáp ứng rồi thành vì mình học đồ, đi theo nàng tu tập đấu khí sau, kia phân không phối hợp cảm cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Mà phần cảm giác này cũng rất nhanh bị Thải Lân cấp ném ra sau đầu. Quên mất rơi vừa rồi cảm giác, nàng bắt đầu cùng Bân Trụ Thừa ký kết hạ lần lượt hoàng hoàng tương khấu huấn luyện. Chỉ cần có thể làm yêu nhất hắn trở về thế giới này, lại chuyện phiền phức nàng cũng sẽ không để ý. Mấy tháng bay vượt qua biến mất không thấy gì nữa, đối Bân Trụ Thừa mà nói, trong khoảng thời gian này so với hắn nhân sinh bên trong gì một đoạn ngày đều phải vất vả, mỗi ngày đều được tại mặt trời mọc phía trước tỉnh lại, tại ánh ban mai dưới hấp thu thái dương khí, sau đó tiến hành liên tiếp quyền cước huấn luyện, đã đến buổi chiều phải tại mặt trời chói chang dưới thúc dục luyện đấu khí, thẳng đến đêm khuya huấn luyện cũng sau khi chấm dứt mới có thể cạn ngủ mấy giờ, hơn nữa mỗi một lần huấn luyện khá thất chuẩn. Hắn đều phải nếm cả một trận quyền chân, quá chậm, bình thường đấu sư đều có thể lập tức giết chết ngươi, còn chưa biết đạo đã xảy ra chuyện gì việc, Bân Trụ Thừa đã bị Thải Lân một cước đá phải cả người phi đụng bên trên tường. Hắn hiện tại chỉ là tam giai đấu sư, bổ nhào hoàng cấp Thải Lân căn bản không cách nào so sánh được góc, cho dù lấy không tu tập quá bất kỳ công pháp nào người mà nói đã là bay vọt vậy tiến bộ, nhưng là Bân Trụ Thừa khẳng định nàng vẫn là không có cảm thấy vừa lòng, nói thật. Hắn đến bây giờ còn không đang chiến đấu bên trong đụng tới Thải Lân góc áo, mình cũng không như thế có trở nên mạnh mẽ cảm giác, kế tiếp tinh luyện đấu khí của ngươi, không cần lãng phí lúc này cơ. Nói xong, Thải Lân liền tự mình tiêu sái đến lương đình ngồi xuống, làm Bân Trụ Thừa một người tại mặt trời chói chang dưới tiếp tục tu luyện đấu khí, mà bị đón đầu bột phơi nắng Bân Trụ Thừa là cắn răng cố nén ngất đi cảm giác, liều mạng giống như thúc giục vội vã đấu khí trong cơ thể, nhưng là... Hắn làm như vậy cũng không phải vì đạt thành Thải Lân kỳ vọng, mà là vì làm thân thể mình nội kia phân nguyên khí mang đến lực lượng thức tỉnh. Tự học tập đấu khí ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm ứng được trong cơ thể vẻ này giấu giếm lực lượng, cùng dị hỏa không giống với xâm lược cảm giác, cùng đấu khí không giống với đoạt lấy cảm giác, này chỉnh thể cảm giác lại cùng hai người đều khác thường xấp xỉ, cho nên hắn đem cổ này theo nguyên khí sinh ra lực lượng gọi là đấu diễn chiếm lược. Mà ở hắn lĩnh hội tới này dị năng sau, hắn não bên trong rất tự nhiên liền hiện lên có liên quan tri thức, suy yếu cảnh giác, chiếm cứ đoạt lấy đối tượng ý chí, sự đối phương tiếp nhận chính mình ngôn hành cử chỉ, đấu thánh trở xuống không cảm giác được nguyên khí, cho nên cần phải đụng vào đối phương làn da mới có thể có hiệu lực. Đấu đế có thể chống cự dị năng ảnh hưởng, cho nên cần phải thời gian dài cuốn hút mới có thể có hiệu. Khi sử dụng hạn chế làm bân trụ thừa nhẫn không mắng làm, này chuyện gì gặp quỷ lạng dị năng á. Trái lo phải nghĩ, hắn mới tìm được này dị năng hiện tại duy nhất có thể sống dùng địa phương, trước mắt thôn thiên xà yêu nữ vương người mang đấu đế cấp tu vi, cũng bởi vì một lòng muốn huấn luyện chính mình trở thành cường giả mà nhạt đi thân là dị tộc nên có cảnh giác, thật sự là không thể tốt hơn thí nghiệm đối tượng, ra chuyện gì sự tình liền đẩy lên nguyên khí dị biến trên mặt là tốt rồi. Dù sao thế giới này không người biết nguyên khí là thứ gì, nghĩ đến đây hắn liền bỏ qua tạp niệm, tâm vô dữ vụ thôi phát đấu khí, đồng thời vội vã ra dị năng lực lượng, mắt thường có thể thấy được màu tím hà khí làm như mạng đốt lái đi giống nhau, tỉnh tiểu im lặng thúc giục hướng phát triển ngồi ở lương đình bên trong vọng hướng thiên không thải lân nữ vương, cùng với bân trụ thừa số chết thôi phát, màu tím dị năng hà khí chậm rãi lây dính bên trên thải lân kia chút nào không đề phòng chân đẹp bên trên. Theo lửa kia hồng váy dài bên trong y hy lộ ra bạch trật làn da, càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn. Theo dị năng nhịp đập bên trong cảm nhận được kỳ diệu vang thanh âm, là hắn biết lực lượng của chính mình đã cùng thải lân làm ra toàn diện tiếp xúc, cũng cảm nhận được trận kia trận đến từ đấu đế lực lượng kia thể hiện uy áp cảm giác. Cố nén lùi bước xúc động, bân trụ thừa kiên nhẫn đối thải lân thúc giục dị năng, kiên trì chính là thắng lợi. Theo tinh thần lực cấp tốc tiêu hao ở bên trong, hắn có thể chân thiết cảm giác được lực lượng của chính mình tuy rằng bị đấu đế lực lượng cấp trở cản lại, nhưng là kia một tia còn sót lại dị năng chính vô cùng độ mỏng manh trạng thái thẩm thấu tiến thải lân trong cơ thể, mà ở luôn mãi đem dị năng đều tưới sau khi đi vào, đấu khí của hắn tu luyện cũng vừa tốt kết thúc, tiểu nghỉ 5 phút. Nhìn đến bân trụ thừa nỗ lực kiên trì đến cực hạn mới rồi ngã xuống, thải lân đạm bạc đưa cho nghỉ ngơi ngón tay lệnh. Ánh mắt kia thiếu chút nữa khiến cho bân trụ thừa hoài nghi dị năng của mình rốt cuộc có hay không sinh ra quá hiệu quả, nếu không bình thường căn bản không có tiểu nghĩ, hắn khả không tin mình dị năng bắt đầu hiệu quả. Nghĩ lại nghĩ đến đối đấu đế thúc giục dị năng là trường kỳ tác chiến, hắn cũng cắn răng nhẫn nại xuống, hắn lại cũng không muốn trở thành người khác phụ thuộc phẩm hoặc là nô bộc rồi. Chẳng sợ dùng bên trên chuyện gì thủ đoạn cũng tốt, hắn cũng muốn đánh ra một mảnh bầu trời. Nào đó khó nói lên lời xúc động tại đáy lòng của hắn thiêu đốt, mà ở kế tiếp tu luyện thời gian, bân trụ thừa cũng là liều mạng giống như thúc giục dị năng, không buông tha gì một tia cơ hội, chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu tím yên hà, luôn luôn tại thải lân bên người xoay quanh không thôi. Lại trải qua một đoạn thời gian, không sai. Thải lân nhìn phía bị chính mình đánh ghé vào, bên trên bân trụ thừa nói, tiểu nghỉ nửa giờ. Tại mấy ngày này, bân trụ thừa tại tàn khốc không lưu tình cực hạn đặt huống dưới, chính thức đột phá nhất giai đại đấu sư cửa, mà dị năng của hắn đã ở ngày ngày toàn lực thôi phát vận dụng dưới tình huống, chiếm được thật lớn đột phá, ít nhất chính hắn cảm thấy có đột phá, nghĩ như vậy, bân trụ thừa liền đối thải lân thúc giục khởi dị năng, ngồi xuống, ta thay ngươi xoa xoa tay chân. Đang nghe thải lân lời nói này về sau, hắn lập tức ngồi xong, mà nàng cũng bắt tay bỏ vào bân trụ thừa trên vai mặt. Dùng rất tự nhiên tay pháp bắt đầu thay hắn mát xa cơ bắp mệt nhọc bộ vị, hưởng thụ mỹ nhân ôm nhu mát xa, hắn một lần nữa thu được dị năng hiệu quả thực cảm giác. Hiện tại, chỉ cần là cùng huấn luyện tu hành có liên quan đơn giản đề nghị, bân trụ thừa sở đưa ra gì đó nàng cũng sẽ không tỏ vẻ phản đối, hồi tưởng lại sơ tưởng nghỉ ngơi nhiều một phút cũng bị tấu đến đứng lên tàn khốc cảnh tượng, hắn hiện tại có thể nói là đặt mình trong thiên đường, tại thải lân ý bảo xuống. Bân trụ thừa lấy vẻ mặt triều thích biểu tình đem chân phải đặt tại bắp đùi của nàng trên mặt, mà thải lân cũng phản phất không cảm giác được gì kỳ quái giống như, đổi tư thế sau liền bắt đầu thay hắn mát xa khẽ rung tiểu thối. Một lát sau, hắn bắt đầu cảm thấy đơn thuần bị mát xa có điểm chán nản, thế là liền lại lần nữa sử dụng dị năng. Đợi màu tím kia yên hà dính bên trên thải lân thân thể sau, bân trụ thừa mới đúng nàng thấp tiếng đưa ra yêu cầu, ân, ngươi liền lỏng một chút hai tay a. Nhận lời hành động của hắn, thải lân giọng của bình thản được giống như không có phập phồng giống nhau, phản phất chính là trả lời một ít theo lý thường chuyện đương nhiên giống như, bất luận bân trụ thừa bắt tay chưởng di động bắp đùi của nàng qua lại vuốt ve, hoặc là phóng tới hông của nàng bên trên dùng sức nhu ninh, thải lân vẫn là lạnh nhạt thay bân trụ thừa tiểu thối ôm nhu thi triển đấu khí mát xa, thân hãm kỳ diệu như vậy tình cảnh, Bân trụ thừa nhưng trong lòng thì nhịn xuống đạo kia tùy thời phun ra ngoài vừa lòng cuồng tiếu. Ngay vừa rồi, hắn đối Thải Lân đưa ra, tự mình nghĩ hoạt động hai tay, cho nên hy vọng sờ thân thể của nàng, hoang đường yêu cầu, đổi là tình huống bình thường dưới. Hắn khẳng định mình đã bị đấu đế cấp lực lượng đánh thành đống cặn bã, nhưng là bây giờ Thải Lân tại dị năng của hắn dưới ảnh hưởng, đối việc này phản phất đều không có cảm giác đến kỳ quái giống nhau, mặc kệ hắn thịt bò, cổ này dị năng lực lượng, làm thật cao tại bên trên đấu đế cũng phải thần phục chính mình, không giấu được tâm tình hưng phấn, bân trụ thừa có điểm kích động đem nàng cả người cấp ôm đi qua, tại sao lại tay ngươi đang run rẩy? Hắn được thừa nhận. Bị Thải Lân như vậy vừa hỏi thiếu chút nữa liền sợ tới mức buông tay ra, lấy chính mình bởi vì huấn luyện quá quyện cho nên tay đang run rẩy vì lý do, nói quanh co mà chống đỡ bân trụ thừa thực may mắn lừa dối quá quan, làm Thải Lân tiếp tục cho phép chính mình đối thân thể của nàng dở trò. Nhất nghĩ đến chính mình trung niên này đại thúc đang ở hưởng dụng dị tộc mỹ nhân thê cẩn thận phục vụ, hắn thực cảm giác được trận kia trận sảng khoái phản phất muốn trực tiếp rơi vào tay trong khung đi giống nhau, chắc hẳn phải vậy ngươi. Buổi chiều huấn luyện bên trong bân trụ thừa y theo tiêu bị đánh đến cùng đầu heo giống nhau. Tính là dị năng của hắn đối Thải Lân có vẻ vụn vặt không trọng yếu ý niệm trong đầu có trình độ nhất định lực ảnh hưởng, lại thì không cách nào dao động đến nàng chỉnh thể tự hỏi phương hướng. So sánh năng lực của mình đặc tính, hắn rất nhanh liền nắm chắc đến tình huống này nguyên nhân, nói một cách thẳng thừng, cũng là bởi vì hắn hiện tại đấu khí tu vi quá yếu, không thể thúc giục dị năng tiến hành thời gian dài quấy nhiễu. Thêm bên trên dị năng bản thân đối với đấu đế trình độ cường giả lực ảnh hưởng cũng là cực kỳ thông thả, cho nên cái này cùng con chuột kéo quy không hai loại. Nhưng là bây giờ, chỉnh đốn tâm tình bân trụ thừa đã không sợ này trình độ cửa ải khó khăn rồi. Khó được xuyên qua cũng bày ra người mới sinh, hắn cần phải dùng sức thay mình tạo ra tốt đẹp tương lai. Ngươi quá yếu, nhìn không biết lần thứ mấy bị chính mình tấu đến đầu heo giống nhau bân trụ thừa, Thải Lân thở dài. Hồi tưởng lại, nàng đối bân trụ thừa làm đặc huấn, bất tri bất giác đã sắp có nửa lâu lắm rồi, tuy rằng đấu khí nhất thời yên ổn trưởng thành, nhưng là nàng lại phát hiện hắn tại thực tế chiến đấu phương diện tiêu chuẩn cùng mới có thể thật sự không thể so ven đường tiểu, đồng cốt bên trên bao nhiêu, thật giống như hiện tại, nàng chỉ là dùng đấu sư trình độ kỹ thuật đánh nhau, cũng có thể đem hắn này luận công lực đã là đại đấu sư tên đánh tới không còn sức đánh trả chút nào. Gặp bên trên như thế vô dụng phế vật, Thải Lân một thời ba khắc cũng là thúc thủ vô sách, thẳng đến bân trụ thừa chủ động đưa ra đừng phương án, nàng mới mò tới một chút đầu mối. Tuy rằng từ cái kia không biết gì cả tên đưa ra phương pháp huấn luyện giống như là lạ, nhưng là nàng cũng không có ôm chặt đặc biệt phản cảm hoặc là bất an. Trận kia phản phất đương nhiên tiếp nhận đối phương đề nghị cùng hành động ý tưởng, Thải Lân cũng không ghét, tốt. Suy nghĩ một chút. Thải Lân cũng không có tỏ vẻ phản đối, nếu phương pháp của mình không thể thực hiện được, nói không chừng chiếu phương pháp của hắn đi làm lời nói, có thể sẽ cho đừng kích thích a, chiếu huấn luyện của ngươi phương pháp làm a. Dứt lời, Thải Lân liền đem khoác lên trên người màu vàng nhạt ngoại bào tiện tay cởi cũng đá đặt tới một bên đi, mặc kệ từ chính mình lấy không có tay bên người quần áo có tư thế tại bân trụ thừa trước mặt công khai đứng, đổi là bình thường lời nói. Nói vậy chính mình căn bản sẽ không trước mặt người ở bên ngoài bại lộ thân thể a. Nghĩ tới vấn đề này, Thải Lân đáy lòng loáng thoáng hiện lên vài phần không phối hợp nghi vấn, nhưng là quay đầu nghĩ vậy toàn bộ cũng là vì sớm ngày tại đây nhân thân nâng lên lấy nguyên khí bí mật, nàng liền không biết là như vậy có chuyện gì vấn đề. Vì trượng phu nàng cho dù là hy sinh cái mạng này đều đã trải qua rồi, huống chi chính là tại hình cùng đệ tử người trước mặt lộ ra thân thể chút chuyện nhỏ này. Kèm theo đáy lòng kia phân phản phất dị diễm châm đứng lên cảm giác kỳ diệu bốc lên, Thải Lân rất nhanh liền đem kia phân không phối hợp cảm phai nhạt rơi. Vào lúc này, bân trụ thừa bỗng nhiên mở miệng đối với nàng hỏi vừa rồi nhắc tới quy tắc đến, nghe được hắn vấn đề, Thải Lân mày nhẹ nhàng chọn một chút, có điểm cảm thấy bất mãn, kế tiếp thực chiến luyện tập là. Nói như thế nào? A ân, đúng rồi, hiệp chế phương thức tiến hành, mặc dù đã không phải đương nhiệm nữ vương. Nhưng nàng nhưng cũng là ngày xưa thôn thiên xà yêu đầu lĩnh, không nhớ được đơn giản như vậy luyện tập quy tắc sao? Hay nói giỡn, nàng đương nhiên cũng không có khả năng quên hiện đang phát sinh chuyện gì việc đều cũng là huấn luyện một vòng, phát sinh chuyện như thế nào đều không kỳ quái. Hai tay tại bụng phía trên giao nhau cất xong, Thải Lân ưỡn ngực đứng thẳng, dùng có điểm giận dỗi miệng trả lời, ta sẽ không vận dụng đấu sư lấy bên trên lực lượng, cũng sẽ ở ngươi ý bảo chuẩn bị tốt sau mới tiến hành phản kích. Nói thành thật, Thải Lân đương nhiên biết loại này kỳ quái luyện tập hình thức căn bổn nhất chút cũng không giống thực chiến, dùng điểm đầu óc ngẫm lại chỉ biết, không có địch nhân thân thiết chờ đợi ngươi chuẩn bị đầy đủ hết mới chậm rãi phản kích. Bất quá nàng cũng biết, hiện tại không có chuyện gì có thể so với sự bân trụ thừa thành tài chuyện này càng trọng yếu hơn. Nếu không bân trụ thừa làm đấu giả mới có thể quá lạng, nàng mới sẽ không lo lắng dùng loại này phương pháp cổ quái đâu. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn đến bân trụ thừa bày ra như thế nào xem đều thực người thường cận chiến giá thức ý bảo sau, Thải Lân lập tức bước nhanh tiến lên trước xông về đối thủ, hữu quyền đã nhanh chóng chém ra, mà bị công kích bân trụ thừa là mạo hiểm vạn phần cúi đầu mau né đi, phản ứng còn có thể. Đối với lãng tránh chính mình kích thứ nhất bân trụ thừa, Thải Lân cũng không tiếc rẻ nàng khen ngợi câu nói, nhưng là đại đấu sư còn có thể làm càng nhiều, ra, phản kích a. Đang nghe nàng nói sau, bân trụ thừa mới có điểm bối rối vươn tay hướng Thải Lân phản kích, theo sau, Thải Lân liền nhìn cái kia hai khá mập sưng tay chưởng đưa vào y phục của mình trước mặt, bắt đầu công kích nửa người trên của mình, nhưng là, theo bộ ngực truyền lên đến mỏng manh xúc cảm, Thải Lân chỉ biết hắn không có ở dùng sức công kích, chỉ là dùng gần như là yêu phủ phương thức tại bộ ngực của nàng trên mặt qua lại vuốt ve, cảm giác này tuy rằng sẽ không để cho nhân cảm thấy ghê tởm, lại làm cho Thải Lân có điểm mất hứng. Ngươi ở đây làm chuyện gì? Bân trụ thừa cả người cứng đờ, này nhát gan phản ứng càng làm cho Thải Lân không thể nhận, tu luyện đấu khí trở thành đấu hoàng đều cần có kiên trì bền bỉ gan dạ sáng suốt cùng dũng khí, liền tại luyện tập lúc chiến đấu cũng như vậy không buông ra tay chân như thế thành. Nghe kỹ, nàng có điểm tức giận đối so với chính mình còn muốn thấp bé bân trụ thừa khẽ kêu nói, này huấn luyện không phải chơi đùa. Mà là liên quan đến ngươi ngày sau cùng những cường giả khác giao thủ, ảnh hưởng ngươi sinh tử trọng yếu việc. Cho ta nghiêm túc, tại Thải Lân vừa quát dưới, bân trụ thừa mới bắt đầu tiếp tục động tác, cùng vừa rồi so sánh với, nàng có thể cảm giác được cặp kia chộp vào nàng bộ ngực trên mặt tay bắt đầu dùng sức, bởi vậy cũng không tiếp tục nói chuyện, chính là thừa nhận đối thủ cái kia tự hồ không có mang đến thương tổn kỳ diệu phản kích, tự hồ là so vừa rồi càng thêm bạo gan tiến công. Bân trụ thừa tay chưởng tại Thải Lân bộ ngực bên trên không được xoa bóp, khi thì dùng sức vuốt ve, phản phất muốn trá ra chuyện gì giống như, rất nhỏ đau đớn cùng cảm giác tê ngứa truyền đến Thải Lân não bộ ở bên trong, làm nàng không tự chủ được nhẹ nhẹ run rẩy. Cảm nhận được Thải Lân phản ứng, bân trụ thừa phản phất tráng khởi lá gan đến giống như liên hồi hai tay động tác, thậm chí tại nắm kéo nhũ thịt đồng thời há mồm hút khẽ cắn, xem lấy ngực của mình bị đối phương lại nhu lại hút. Cũng không có cảm thấy đau đớn Thải Lân cũng không nhiều thêm ngăn cản, chính là lẳng lặng cùng đợi. Một cái quần áo thượng tính chỉnh tề lại chỉnh sắc mặt tướng trung niên nam nhân, đối diện suy nghĩ trước bộ ngực sửa hết đường mỹ nhân tận tình thi triển sắc dục, tạo thành làm người ta lâm vào kinh ngạc kỳ quái hình ảnh. Thẳng đến sắp một khắc đồng hồ trôi qua, Thải Lân mới tại bân trụ thừa ý bảo hạ một lần nữa bắt đầu động tác, tay trái rất nhanh thu hồi múa ra tinh diệu quyền chưởng thủ pháp đem bân trụ thừa đẩy lui. Thải Lân đã là một lần nữa tiến công, đang ép gần đối thủ đồng thời đã hướng phía trước đá ra một cước, mà nhìn đến có điểm chật vật lui về phía sau bân trụ thừa tại chóp mũi cơ hồ bị chân phong quét khi tránh được công kích, Thải Lân cũng cứ như vậy duy trì trước đá sau tư thế, chân phải thật cao hướng phía trước thẳng cử, tốt lắm, kế tiếp đổi, a. À. Lời còn chưa nói hết, Thải Lân môi đã bị bân trụ thừa cấp ngăn chặn, chỉ cảm thấy một cái lại mập vừa trơn gì đó chạy vào trong miệng của mình. Nàng tuy rằng cảm thấy vài phần kinh ngạc cũng là không có nhiều làm phản kháng, mặc kệ từ hắn há mồm lại hút lại cắn không được mảnh hút, đối với này không có thể đủ cho chính mình thương tổn công kích cảm thấy vài phần thất vọng, Thải Lân vẫn duy trì một chân đứng thẳng tư thế làm bân trụ thừa hai tay lại sờ bên trên thân thể của chính mình, làm như không có cảm nhận được đối phương tỏ vẻ gì chán ghét hoặc là chống cự, bân trụ thừa động tác tiến thêm một bước trở nên đàng hoàng mãnh liệt, a a a. Môi bị dùng sức mút, khoang miệng bị bân trụ thừa dùng đầu lưỡi bế tắc lấy, liền cả nửa người trên quần áo cũng bị hắn dùng cậy mạnh dám ngăn, Thải Lân đành phải thúc giục đấu khí để cho mình cả người phiến chừng cố định tại chỗ cũ, không bị hắn mãnh liệt thế công áp ngã xuống đất bên trên, cũng là không rảnh để ý tới trên người bên người quần áo rồi. Tiện tay đem Thải Lân nội y hướng hai bên ngăn, hắn hai tay đã chia binh hai đường chụp vào bộ ngực của nàng cùng với này thắt lưng dưới bụng mật vườn. Tay trái lại trảo nắm bắt Thải Lân kia đã ẩn ẩn vi rất đầu vú, Bân trụ thừa tay phải ngón tay dọc theo kia tim ấu dưới da thịt trật, tiến nhanh thẳng tiến đã là mò tới thải lân trong quần mật đạo môn vị. A. A, cô ân. Tại bân trụ thừa ngoài ý muốn tích cực lưỡi đánh hạ, tự hồ muốn nói chuyện gì thải lân cho dù cố gắng tránh né lẫn nhau đầu lưỡi dây dưa, cũng chỉ có thể phát ra trầm thấp mà mỏng manh rên rỉ tiếng. Não bộ ở bên trong, nàng loáng thoáng cảm thấy vài phần không tầm thường cảm giác kỳ quái. Như thế xưa nay kỹ thuật đánh nhau huấn luyện khi người đàn ông này động tác xa, không bằng hiện tại linh hoạt. Hơn nữa loại này làm nàng không khỏi cảm thấy bản năng tính bối rối rung động rốt cuộc nguyên sinh chuyện gì lý do. Ân a. Ân, không biết sao vẫn cảm thấy việc có kỳ quái, lại không có thể nghĩ đến nguyên do thải lân chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu tràn ra một cổ lại một cổ dị sinh đấu khí hoặc là dị diễm, thôi phát khi sở sinh ra. Lan tràn đến toàn thân trong ngoài hơi nóng, nhưng mà, tính là não bộ bên trong cùng với trong thân thể toát ra đủ loại không thể giải thích tình huống, Thải Lân vẫn đang kiên trì không để cho mình đem trong ngực bân trụ thừa đẩy ra, vì đem bân trụ thừa giáo tốt, làm hắn sớm ngày cảm ứng được nguyên khí, nàng sớm liền quyết định buông ra đáy lòng ôm ấp hoài bảo nhận sở hữu, chính là bị va chạm vào thân thể thêm bên trên một chút chuyện kỳ quái mà thôi. Cùng năm đó cùng hắn cùng nhau đồng sinh cộng tử đủ loại ngày tương đối có thể tính chuyện gì. Ân. A, cô ân. Phản phất yên lặng cho phép đối phương ý đối với mình làm ra nhiều loại hành động giống như, Thải Lân liền cả kia lấy mài chính mình miệng than thành trong mập lưỡi cũng không lấy để ý tới, chính là lẳng lặng đứng ở chỗ cũ làm bân trụ thừa đối với mình dở trò. Mà khi bân trụ thừa ngón trỏ chính thức cắm vào nàng mật huyệt câu lấy chọn lạc trong nháy mắt, Thải Lân não bộ bên trong bốc lên kỳ diệu tia lửa cùng một đạo không thể nào chống cự kịch liệt cảm giác. A ân. A a. Du, Thải Lân cả người bốc lên lửa đỏ loang loáng, chỉ cảm thấy cả người bị thật lớn chuyện gì này nọ mạnh ngoan nện ở trên người giống như, bân trụ thừa cả người thình lình xảy ra mãnh liệt đánh sâu vào chấn lui ra, nếu không Thải Lân bản năng đè nén đấu khí uy lực, chỉ sợ chính là đại đấu sư bân trụ đảm đương hạ đã hộc máu bị thương. Hô, hô. Hơi hơi thở dốc vài cái, Thải Lân rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh, khá nghĩ nghĩ, nàng liền biết mình là bởi vì vừa rồi kia theo mật huyệt mạo muội trào tràn đầy mà ra, cùng tình yêu cao trào khi tương đương tiếp cận ảo diệu điện lưu làm cho cả người không thể điều khiển tự động, mới vô ý thức khu khởi đấu khí đem bân trụ thừa đánh văng ra. Thải Lân cũng cảm nhận được vài phần buồn bực, chính mình rõ ràng chính là đang bồi bân trụ thừa huấn luyện thịt bát kỹ thuật đánh nhau. Làm sao có thể xuất hiện cái loại này chỉ có Ái Lan mới có thể mang đến cảm giác đâu này. Không có việc gì, thẳng đến bân trụ thừa dương tiếng ý bảo, nàng mới từ ngắn ngủi trầm tư bên trong phục hồi tinh thần lại, ngươi sức chịu đựng thật sự quá yếu. Rất nhanh liền đem đề tài quay lại hắn trên người, Thải Lân rất nhanh liền chỉ ra hắn tại vừa rồi ba lượt công phòng đang lúc các loại chỗ thiếu sót, cá tính của ngươi quá sợ phiền phức, không đủ quyết đoán. Thải Lân ngồi đối diện ở trước người ngẩng đầu nhìn lên chính mình bân trụ thừa nói, muốn đạp bên trên đấu hoàng chi đạo, ngươi nên bỏ khí này nhát gan tính cách, cảm tác cảm vi mới được. Cúi đầu nhìn không biết tại toái toái niệm chút chuyện gì bân trụ thừa, Thải Lân chỉ cảm thấy có điểm đau đầu. Tiếp tục như vậy đừng nói tu luyện đến đấu hoàng, chính là đột phá đại đấu sư này một cái cửa ải cũng sẽ thực khó khăn, không nghĩ phương pháp thay hắn thành lập được tự tin lời nói. Thải Lân dám khẳng định người này tiếp xúc nguyên khí ngày sẽ xa xa không hẹn. Đúng lúc này, bân trụ thừa bỗng nhiên chủ động đối với nàng đề nghị mặt khác phương án, che lại đấu khí. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, nàng bắt đầu suy tư bân trụ thừa đề nghị phương thức huấn luyện, kế tiếp huấn luyện, Thải Lân sẽ hết sức áp chế đấu khí của mình, mặc kệ từ bân trụ thừa chủ động đối với nàng tiến hành công kích. Cho đến nàng cảm tới trình độ nhất định đau đớn hoặc là thân thể bởi vì công kích mà bị thương sau mới vận dụng đấu khí, sau đó khi hắn ý bảo hạ mới tiến hành phản kích, không thể nghi ngờ, này nghe qua là làm người ta tràn ngập nghi vấn, không hề hợp lý tính đáng nói đề nghị, nhưng là đối với hiện tại tình huống này mà nói, Thải Lân lại cảm thấy vẫn có thể thử một lần giá trị, chỉ cần bân trụ thừa có thể tấn cấp lời nói, khác chuyện nhỏ có thể ném ra sau đầu. Liền y theo phương pháp kia nếm thử a. Tại não bộ có vẻ quá đại đấu sư lực lượng đối thân thể mình khả năng sinh ra thương tổn, Thải Lân thực sảng khoái gật đầu đáp ứng bân trụ thừa đề nghị. Vì tiết kiệm thời gian liên y phục cũng chưa lại chỉnh đốn, Thải Lân dẫn bân trụ thừa đã đến nằm ở địa hạ phòng huấn luyện, tốt. Đối với ta triển lãm lực lượng của ngươi. làm như đè nén đáy lòng trận kia nhất thời không thể thở bình thường lại nghi vấn cùng bất an. Thải Lân đang lẳng lặng thở ra một hơi ổn định tâm thần của mình sau, mới tiếu nhiên đứng yên ở bân trụ thừa trước mắt. Theo vừa mới nghe xong đề nghị của hắn sau bắt đầu, Thải Lân liền cảm thấy thân thể chỗ sâu trận kia trận hơi nóng chẳng những không có bởi vì trận kia tiểu cao triều mà biến, mất, lại tại dưới bụng của nàng mới chậm rãi tích lũy. Nàng không biết là có hay không vừa rồi kia nhẹ nhàng nhất tiết, để cho mình thân thể kia phân nguyên sinh ma thú sinh sôi nảy nở bản thể chịu ảnh hưởng mà dù phát ra nguyên thủy khắc dục, nhưng là Thải Lân tâm tư cũng đã không có biện pháp phóng tới kia phía trên, bởi vì bân trụ thừa đã đem nàng gục rồi. A! À, thẳng đến miệng của hắn cắn bên trên đầu vú, vốn cũng không có đặc biệt lộ ra phản ứng nàng lập tức nhịn không được nhẹ hộc ra một tia rên rỉ, giống như đã bị ủng hộ vậy liên hồi động tác. Bân trụ thừa đồng thời đối Thải Lân bộ ngực cùng hạ thân làm ra xâm nhập công, dùng nghiễm nhiên không thể nói là kỹ thuật đánh nhau tán tỉnh thủ pháp đối dưới thân dị tộc mỹ nhân toàn lực âu yếm, hắn cũng rất giống đã đem tu luyện một chuyện ném tới chân trời đi giống như lộ ra háo sắc biểu tình, chỉ cảm thấy hai mép lồn bị chi phối đẩy ra, tay chân không nhúc nhích Thải Lân chính là tùy ý bân trụ thừa ngón tay của lại với vào mật huyệt bên trong qua lại lấy làm. Chịu nhịn bộ ngực bị cắn hút cùng với đầu vú truyền đến băng bó đau, hô hấp của nàng theo trong cơ thể trận kia giả tính dục hỏa chậm rãi trầm trọng. Theo bân trụ thừa tay rút ra đút vào ra vào, bỏ qua chống cự đáy lòng trận kia trận nhiệt lưu Thải Lân rất nhanh liền lại cảm nhận được vừa rồi kia kịch liệt tràn đầy khởi xuân, triều, a diễm. Không khỏi, nàng phát hiện mình quát to ra cái kia vì truy tìm nguyên khí mà xuyên qua thời không ái lang tên. Đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp cùng với trong quần tràn đầy khởi tính dục khoái cảm, lẫn nhau đánh thẳng vào nàng kia khá hỗn loạn tự hỏi, mà ở cảm nhận được bân trụ thừa tự hồ đang liều mạng thôi phát đấu khí thời điểm, Thải Lân cũng nhớ tới lần này huấn luyện mục tiêu, mặc kệ muốn làm chuyện gì, chẳng sợ tình huống cỡ nào kỳ lạ quái dị, chỉ cần bân trụ thừa có thể tiến bộ, có thể sớm ngày trở thành đấu hoàng lời nói, nàng chuyện gì đều sẽ làm. Tại xuân ý cùng tình yêu lẫn nhau đánh sâu vào dưới, Thải Lân chỉ cảm thấy có chuyện gì này nọ dũng mãnh vào trong cơ thể giống như, làm quyết tâm của nàng kiên cố hơn định, theo đuổi làm bân trụ thừa tùy ý đối thân thể của chính mình động tác, nàng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn khinh phiêu phiêu, phản phất về tới qua lại cùng dị diễm hổ dung hợp với nhau thời điểm giống nhau, liền cả suy nghĩ đều trở nên ôn ôn, mềm, nàng cảm giác được tay hắn theo mật kính bên trong lui đi ra, sau đó, bân trụ thừa kia thanh âm trầm thấp tại Thải Lân bên tai im ắng vang lên, ân. Theo ngươi, căn cứ buông ra ôm ấp ý niệm trong đầu, đã không có đối những chuyện khác vật làm ra nghĩ lại, Thải Lân thuận theo y theo lấy bân trụ thừa thì thầm nội dung làm, đem hai chân triều tách ra hai bên, Thải Lân dùng sức đem nửa người dưới nâng lên, cùng sử dụng hai tay bắt lấy chính mình mông thịt triều hai bên tận khả năng ngoại bài. Đem dưới người mình tốt lắm giống nụ hoa chớm nở lầy lội mật huyệt bại lộ tại nam nhân đáy mắt, tuy rằng vẫn đang cảm thấy kỳ quái, nàng biết vũ kỹ bên trong không một môn cần phải triển lộ giao hợp bộ vị, khả là vì làm hắn được đến tiến bộ, Thải Lân cũng liền kiên trì quyết tâm không để ý tới này cảm giác kỳ quái. Thấy thế, bân trụ thừa cơ hồ là cả người phi nhào qua giống nhau ghé vào Thải Lân trên người, a à. Dưới bụng mặt truyền đến khác thường ăn no phòng cảm giác, không dùng cúi đầu xem. Thải Lân cũng biết mình vậy không từng bị ái lang lấy người bên ngoài đụng vào quá mật huyệt đã bị bân trụ thừa kia căng dài rộng dương vật chen cắm đi, vào, bắt tay đặt tại bả vai của nàng bên trên, đem toàn thân mình sức nặng đều gom lại nửa người dưới, bân trụ thừa bắt đầu đem nóng bỏng côn thịt tại Thải Lân non nớt lỗ thịt bên trong qua lại rút ra đút vào, hoàn toàn không để ý tới dưới thân dị chủng gia nhân lộ ra chuyện gì biểu tình, hắn chính là hưởng thụ côn thịt bị giáp chen vỗ về chơi đùa khoái cảm. Theo bản năng giả thú tính dục không hoàn đối Thải Lân bày ra sắc dục tiến công, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm kèm theo bân trụ thừa cả người phát ra màu tím đấu khí đánh úp về phía Thải Lân toàn thân trên dưới, chỉ cảm thấy từng trận tuyệt diệu cực nhạc tại não bộ bên trong xoay quanh, tai mũi cũng chỉ còn lại thuần túy giống được thể xú, bị hắn áp ôm vào nghi ngờ Thải Lân chỉ có thể một bên thừa nhận hủ mật làm ra vui thích co rút lại co rút, một bên cắn răng nhịn xuống không để cho mình quát to ra tiếng. Nhưng là, tại bân trụ thừa liền cả đấu khí đều vận dụng đi lên làm xuống, trận kia trận bao nhiêu cấp chồng khởi tới nhanh cảm ba đào sớm không phải là nàng đang không có ra roi đấu khí dưới tình huống có thể chống cự. A. Hừ ân. A. A ân. T. tầng tầng lớp lớp mau mỹ điện lưu, làm Thải Lân đối nhục dục tâm phòng rất nhanh liền thất thủ, khóe miệng chung quy lộ ra rên rỉ thanh âm, ngược lại tiến thêm một bước kích thích khởi bân trụ thừa giả tính, làm hắn nhịn không được đem nàng cả người ôm lấy, lay động sống lưng đút vào độ mạnh yếu đi theo thế hơn mạnh mẽ, tự hỏi giống như yếu ớt hổ bích vậy bị côn thịt một chút thung toái. Mê loạn ánh mắt của bên trong tản mắt lấy thân thể cảm thấy điềm tĩnh thỏa mãn mới phải xuất hiện nữ thư mị khí, cả người cơ hồ nhuyễn bày tại bân trụ thừa trong lồng ngực Thải Lân chính là không khỏi cảm thấy từng đợt thiên toàn địa chuyển cảm giác đi tới đi lui xuất hiện, ân, a, a a, a ân, ân, ân, ân a a. Não bộ bên trong đã là lẫn lộn một mảnh. Chỉ hiểu được thuận theo ma thú huyết mạch bên trong kia phân sinh sôi nảy nở bản năng diễn sanh sắc dục làm ra mơ hồ quát to, Thải Lân cũng không biết một lòng thay bân trụ thừa làm huấn luyện chính mình, chính rơi vào nào đó so qua hướng gì sinh tử quan khẩu hơn nguy hiểm tình huống, còn sót lại lý tính chỉ biết là muốn toàn tâm toàn ý huấn luyện bân trụ đa tạ hắn tiến bộ, Thải Lân hồn nhiên không hay thân thể của mình sớm sẽ ở dị thường đấu khí cổ động dưới thần phục sinh trước mắt giống được thân hình dưới. A. À. A, ân, ân. A, a a. Mông bị nắm lấy ra sức, Thải Lân thân thể yêu kiều tại bân trụ thừa kia hơi béo thân thể thẳng tiến hạ không chút nào gián đoạn cấp xúc lấy, từng trận mau mỹ cảm giác làm nàng khó có thể tự hỏi, thậm chí sắp quên trong khi huấn luyện dung, chỉ hiểu được bản năng phối hợp rút ra đút vào, nàng không biết tại sao lại có thể như vậy kỳ quái, khả nàng không còn có tâm tư suy nghĩ, phối hợp bân trụ thừa đút vào lay động thân thể. Tận tâm giáo tốt hắn, đã trở thành Thải Lân lúc này ý tưởng, a, a, ân a, a, a, a ân. Theo đuổi lấy nhục dục tại não bộ bốc lên, Thải Lân chỉ cảm thấy mật huyệt cuối hoa tâm mỗi bị hắn bí mật mang theo đấu khí côn thịt để đụng vào khi, não bên trong đều tốt giống bốc lên tia lửa giống nhau tuôn ra vô số khoái cảm, lăn ẩm ướt ấm áp cùng vô số chợt lóe lướt qua kỳ diệu cảm giác tê dại vang vọng toàn thân. Làm Thải Lân kia cắm ở nơi cổ họng rên rỉ tiếng dần dần lộ ra, kèm theo thôn thiên xà chỉ có lửa đỏ đấu khí bất an chớp động, Thải Lân cái kia ép chặt lấy côn thịt non ngớt mật huyệt theo dồn dập bật hơi mà không ở co rút lại, mang đến càng nhiều ma sát kích thích, chặt khít mật gấp thành thịt xoay kẹp côn thịt, lại không có theo ảnh hưởng này bân trụ thừa mãnh liệt rút ra đút vào côn thịt mạnh mẽ động tác, cả người toát ra không tầm thường màu tím nhiệt lưu. Đã là toàn lực thúc giục lấy đấu khí hắn cũng chỉ biết có hưởng thụ kia vô cùng thư sướng chặt khít mỹ cảm, theo xả sát động tác lại lần nữa tăng lên, đã ở nhục dục bản năng bên trên vận dụng đấu khí thúc giục đạo hạ thân mật huyệt túi nạp vậy càng to thêm tráng cuồng bạo đại nhục, bỗng, một lòng chỉ nghĩ đến bân trụ thừa đấu khí hơi có đột phá Thải Lân hồn nhiên không thấy chính mình thịt hồ cuối miệng tử cung đã là theo thôn thiên xà sinh sôi nảy nở bản, năng mà lặng yên mở ra, ừ. Nha, tốt. A. À. Tốt, sâu. A, à, ừ. A. A a. Mật huyệt thoát ly tự hỏi tựa như không ngừng trong triều trắc đè ép co rút lại, càng làm cho đã sớm tình nang điều khiển tự động Thải Lân chỉ có thể phát ra phóng đảng trên rỉ, chỉ có thể đến thể xác tinh thần đều bị côn thịt quán thông rơi giống như nàng cận có thể cảm nhận được trận kia trận điệp khởi khoái cảm mãnh liệt sắp sửa áp đảo ý thức của nàng. A, a, ừ a a a. Tại Thải Lân kìm lòng không đặng ôm trước mắt nam nhân phát ra xuân tình tràn ra thét chói tai đồng thời, bân trụ thừa cũng phối hợp tựa như đem cả người nghiêng về trước, làm quy đầu đặt tại kia hơi hơi mở ra miệng tử cung phía trước, kèm theo Thải Lân lần thứ hai tiết thân, bân trụ thừa cũng hướng tới trong cơ thể nàng đột nhiên xuất tinh, mặc dù không cách nào nhìn đến trong mật huyệt tình huống, nhưng là hai người cũng không hẹn mà cùng ảo tưởng đến này bên trong tình huống. Xuyên qua kia khẽ nhất tử cung môn vị, mang theo đấu khí giống như lửa nóng tinh dịch hoặc bát hướng tới thân thể nàng chỗ sâu nhất quán chui vào, phản phất không cho phép một tia khe hở tựa như đem trọn cái thịt hồ điền no đủ. A. Ân. A a. Bị đã lâu cao trào đánh thẳng vào tâm thần, Thải Lân chỉ có thể dùng mệt mỏi ánh mắt của ngây ngô nhìn phòng huấn luyện trần nhà, mà ở này thác loạn kỳ dị cảnh tượng hạ đoạt lấy thân là tuyệt thế cường giả dị tộc nhân thê. Trong lòng tràn đầy hiện vô số khó có thể miêu tả cảm giác thỏa mãn, thích đến tìm không ra bắt bân trụ thừa đem Thải Lân thân mình lật tới phía trên, mình thì là một bên liếm mút lấy vành tai của nàng, một bên dùng tay tại rất đột mỹ nhũ cùng bụng lên xuống xoa bóp vỗ về chơi đùa, làm được. Không sai, Thoáng hồi phục thần trí, Thải Lân rất bình tĩnh đối thế công của hắn đưa cho đánh giá. Đấu khí ứng dụng. Ân. Có thể, càng thêm tinh tế. Bán không nhìn bán nhẫn nại xem nhẹ lấy nửa người dưới truyền đến không khỏe cùng no đủ, nàng đối Bân Trụ Thừa nói, nghỉ ngơi 5 phút. Lại, a ân. Tiếp tục. Vành tai cùng bạch trật mỹ gáy bị lại liếm lại cắn, nàng cũng là không ra hồn để ý, chỉ cần có thể làm hắn sớm ngày tiến bộ lời nói, việc này không có cái gọi là. Thải Lân đương nhiên không để ý tới hiểu được, mình bây giờ cả người chính lấy dâm loạn không chịu nổi phóng đãng tư thế, trần như nhộng nằm ở xa lạ nam tính trong lòng, lỗ thịt vẫn đang có ở đây không biết cảm thấy thẹn mút gắn gượng côn thịt, cả người tản ra nhục dục hỗn hợp vi diệu mùi thúi. Thải Lân đương nhiên cũng sẽ không biết, đến từ Bân Trụ Thừa kia đã bị nguyên khí ảnh hưởng quá biến dị đấu khí, đã lần này thịt bạch giao hợp dưới tiến thêm một bước ăn mòn ảnh hưởng nàng lý tính cùng tự hỏi. Đem từng thông thiên xà yêu nữ vương đầu đặt để vĩnh cướp không còn nửa dâm đọa bộ, Thải Lân càng thêm sẽ không biết, tính là Bân Trụ Thừa tại ngày sau trở thành đấu hoàng cảm nhận được kia thất lạc nguyên khí cũng tốt, cũng chưa bao giờ đại biểu nàng Ái Lan có thể bởi vậy trở về này phiến đại địa, mấy tháng qua đi, chỉ cảm nhận được theo trong tử cung truyền đến một cổ lửa nóng cảm giác giả ở bên trong thân thể. Miệng trong miệng mũi đều bị nùng nóng hùng thối vây quanh, Thải Lân phát ra nhu nhược trên rỉ, theo đuổi lấy phía sau nam tử đem mới mẻ tinh dịch không ngừng rưới vào thịt của nàng hồ bên trong, cầm lấy nàng bởi vì đá trật mà dơ lên cao tim trật chân đẹp, Bân Trụ Thừa lấy này thi lực đem côn thịt ngay trước áp tiến trong tử cung, không khách khí chút nào phun ra bí mật mang theo đấu khí lực lượng địa tinh tương, bởi vì đã bị lấp đầy mà theo mật huyệt chảy ngược ra. Lưu tạp lấy nam tinh cùng thư nước chất nhầy phản phất dũng tuyền vậy tích ở bên trên, lần này. Không sai. Có thể lại lâu. Một điểm. Dùng như nhau dĩ vãng khẩu khí, Thải Lân đối thế công của hắn lại làm ra đánh giá, nhưng mà, cùng kia lạnh nhạt lãnh khốc biểu tình tương phản, trong ánh mắt của nàng luôn truyền ra nào đó chỉ có cảm thấy thỏa mãn cùng với an tâm ấm áp mới phải xuất hiện. Kỳ diệu mâu thuẫn đứng lên phức tạp tình làm, Thải Lân đương nhiên không biết đây đều là Bân Trụ Thừa nhất thời thôi phát dị năng mang đến thành quả. Nàng cũng sẽ không biết tại nửa năm này nhiều tới nay, mỗi lần tiến hành tên là đấu khí huấn luyện thịt bạch giao hợp bên trong, tâm thần của nàng đều ở đây không hề phòng bị dưới tình huống đã bị dị năng ô nhiễm, tự cách đột phá đại đấu giả. Còn kém điểm. Ngươi muốn. Hảo cố gắng. Bị ông Thải Lân một bên thừa nhận Bân Trụ Thừa một vòng mới thế công, một bên đưa cho hắn người mang đấu khí đúng trọng tâm đánh giá. Hiện tại, nàng chính mang theo người này còn không rất có thể gặp người đệ tử đi trước người thiếu nữ kia y tiên chỗ ở. Trừ bỏ cùng nữ nhi đoàn tụ ở ngoài, Thải Lân cũng tưởng tạ cơ hội này thay mình kiểm tra một chút thân thể, gần nhất khẩu vị so qua hướng cũng muốn giỏi hơn. Đều khiến nàng có loại không hiểu cảm giác bất an cùng với không nguyên do kỳ diệu an tâm cảm giác. Trừ lần đó ra, Thải Lân cũng tưởng làm thiếu nữ y tiên ra tay đem Bân Trụ Thừa thể chất hảo cải thiện. Nếu không Bân Trụ Thừa nói nhắc nhở, nàng cũng thực không nghĩ tới có phương pháp kia đâu. Ngươi muốn. Thêm, cố lên a. Cung thịt đâm vào miệng tử cung đánh sâu vào cùng kích động cảm cắt đứt nàng hồi tưởng. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý truyền nghề, cùng với tiến hành ngay cả mình cũng chưa nhận thấy thụ dục, Thải Lân một bên hưởng thụ đến từ hữu mật truyền đến thư dục khoái cảm, một bên thay đệ tử kế hoạch tương lai huấn luyện, tại nàng không có thể cảm giác cùng phát hiện hiện tại, Bân Trụ Thừa túi chứa trứng chính theo xuất tinh nhịp đập nhất cổ vừa tăng nhảy lên, theo kia ăn no phòng ngọc túi bên trong không ngừng bắn ra cất dấu dị năng địa tinh nước, tại đương sự cũng không có lý giải đến góc độ ở bên trong. Thải Lân đang ở cho phép này đậm đặc hữu lực mới mẻ tinh tử đem mình buồn trứng hoàn toàn ngâm xâm chiếm rơi. Tại Thải Lân không biết hiện tại, Bân Trụ Thừa kia nhuộm thực trời cao cuộc sống chính thức bắt đầu. Hoàng! Bạn đang nghe truyện, Đấu Phá Thương Khung Chi Thải Lân, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.